Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện này giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Bởi Yêu Thương của Nguyễn Ngọc Tư. Bao giờ qua cửa, Sáu Tâm cũng cằn nhằn. Bao giờ qua cửa, anh cũng thấy Điệp đang lúi húi dọn dẹp, nấu nướng gì đó. Mấy chuyện lặt vặt để tôi làm, sao không chịu nằm nghỉ không biết. Bữa nay thì tới lượt chị Nhằn. Sáu Tâm về nhà với một đôi đầu gối bê bết máu. Tâm lại té hả? Đi đường phải cẩn thận chứ. Không, anh bảo, hôm nay dạy San nó đi gối. Tuồng gì? Phàn Lê Huê. Chị bắt anh ngồi xuống giường, khẽ khàng vén ống quần lên, tháo cái chân giả ra, băng bó lại đầu gối cụt chỏng chơ, vẫn còn tướm máu. Sáu Tâm nghe một giọt nước mặn nhỏ xuống, làm rát bỏng chỗ vết thương. Anh cảm giảm như tía chị. Khóc cái gì? Chút xíu vậy cũng khóc. Hồi trưa nay San cũng ôm gối anh mà khóc. San, học trò của anh, nó làm tiếp viên ở quán Mây Lang Thang. Trưa nào anh kéo cái bội khăn đi ngang, cũng thấy nó ngồi băng đá đằng trước sân ngó cuộc đời. Son tô, phấn trát đậm như mấy người lên đồng. Có bữa anh dựng lại chỗ gốc bàng đứng giao. 10.000 năm cái khăn, khăn Mỹ Tho, có ho như thầy Minh cũng không rách. Mua khăn đi cô nhỏ à, khăn mới lau tủ cũ, cũ lau xe. Anh thấy nó cười luôn. Một bữa nó hỏi có phải ngày xưa Sáu Tâm từng làm kép hát không? Sáu Tâm tự chào. Tôi mặt rỗ như Gamo Kawasaki, gà mổ quá xá kỹ. Đầu tóc bù xù nè, si cà que. Mình mẩy lúc nào cũng hôi mồ hôi mà kép tránh làm sao được. Nói chơi hoài vậy. Nhưng San tin, hồi đó đoàn Mây Mùa Thu về hát ở đình Tân Thuận. Hôm ấy đoàn hát vở Đời Cô Lựu thiệt hay. Ông bán khăn này còn trẻ lắm. Ông đóng vai Luân, mặc bộ đồ bà ba vá chằng vá đụp, quần thì ống thấp ống cao. Lúc xả dàn là tới đoạn Luân quỳ xuống ngang gối ôm cô Lựu ngẩng mặt lên kêu mẹ. Trời ơi! San bưng rổ khoai ế đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt. Sao mà cô Lựu ôm Luân lại gọn gàng, trìu mến đến như vậy? Sao Luân hạnh phúc, sung sướng đến như vậy? Đó là lúc San ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành đào hát. Ừ, trở thành đào hát, không cần phải đóng vai chính, nổi tiếng làm gì, hát phụ cũng được. Đóng vai ác, vai hầu gái, cung nữ, bà già cũng được. Nhưng San mê vai có má nhất. Dù người mẹ nghèo bị hắt hủi cỡ nào đi, người mẹ giàu có tàn nhẫn cỡ nào để che cắt duyên con như mấy cái tuồng cải lương bây giờ, nhưng có làm gì thì hết thảy đều vì thương con mình cả. San, 24 tuổi, 24 năm má mất. Bà chết vì sinh đẻ khó, cha San thường say rượu, lúc say phả cái mùi hèm khăm khẳm vô mặt San. Tại cái con vô dụng này đây, nên tao mới khổ sở như vậy, vợ cũng chết, tiền cũng hết. San cố sống để khỏi phải là đứa vô dụng. Áo cha rách, San khâu. Cha kêu buồn ói, San chạy lấy thau lại hứng, đắp khăn nóng cho người. 6 tuổi nó đã ẻ ạch nách cái rổ khoai lang luộc, xách thùng mía lạnh rào chân khắp làng trên xóm dưới. 12 tuổi nó xin chạy bàn rửa chén ở quán mây lang thang. 18 tuổi nó lấy chồng. Phải lấy chồng mới có tiền lễ để cha nó đổi chiếc xích lô lấy cái Honda. Mà đời kỳ thiệt, San lấy ngay cái thằng hồi nhỏ nó ghét cay ghét đắng. Nó nhớ như y những lần na cái thùng mía lạnh ngang qua nhà. Thằng chồng nó lúc đó chừng 10-12 tuổi, chuyên chặn nó lại, giật mía đòi ăn. Có bữa San cự lại, thằng nọ vạch quần ra đói ton tỏn vô thùng mía, vừa đái vừa cười. Hôm đó San về nhà mà trong tay không có tiền, dì nắm tóc nó mà đánh. San nói gì, dì cũng không tin. Bây giờ lại lấy nhau, mỗi lần thấy chồng tụt quần, lòng San dậy lên một nỗi căm thù. Được 2 tuần lễ San thôi, lại bỏ về quán mây lang thang, nhưng không còn rửa chén mà ngồi trong mấy cái buồng vuông nho nhỏ để tiếp khách. Ước mơ xưa chưa bao giờ thành hiện thực, nhưng khi quán vắng, San cố ngủ cho nhiều, ngủ là khỏi thấy lòng buồn. Má hy sinh cho cái phận bèo bọt này làm chi không biết. Ngủ để coi có mơ thấy mình trở thành đào hát hay không. Ngủ vì không thích tụm lại với chị em để đánh bài, bán số đề, giũa móng tay nặn mụn hay sắm áo dây váy ngắn. Mất gần 1 tháng, Sáu Tâm mới nghe hết câu chuyện đời của nó. Mỗi bữa ngồi đụt nắng dưới gốc cây còng trước quán, San kể anh nghe một đoạn. Nhưng anh kép cũ không nhắc gì đến vầng hào quang cũ. Chỉ có San ngồi nhắc hoài. Nó kêu anh dạy nghề. Sáu Tâm bảo, nghề hát bạc lắm. San bảo nghề của em còn bạc hơn, bạc tại chỗ. Những thằng mằn nắn mình, kêu mình là bà xã ơi, thì toàn là tụi coi khinh mình như rác rưởi. Dứt khoát em phải trở thành đào hát như Đào Điệp ở Đoàn Chú vậy. San nhớ, cô Đào thiệt hiền, dân dã, tan buổi diễn để nguyên bộ áo dài nâu, cái đầu tóc bới ngồi ăn cháo vịt. Thấy San cứ tần ngần nhìn, cô hỏi San đói không? San gật đầu, không đói, nhưng vẫn gật đầu. Cô gọi thêm một tô cháo, biểu San ăn đi, ngồi kế cô mà ăn. San ngồi trước tô cháo nhưng cứ nhìn cô, chỉ mong được nép vô lòng, kêu má. Đào Điệp hỏi, con bán khoai à? Sao tan hát rồi mà không về vậy? Khoai còn hết, cô mua cho. Ăn xong còn mau mà về, tan hát rồi, đường tối lắm đó. San nhớ hoài cái khuôn mặt dịu dàng đó, bao giờ nó cũng nghĩ má mình còn sống thì dứt khoát giống như cô ấy. Nó kết luận, chỉ gặp 1 lần thôi mà em thương cổ suốt đời. Câu chuyện làm Sáu Tâm xúc động, gương mặt đen đúa trầm lặng như tượng gỗ bỗng mềm lại. Anh bảo anh sẽ dạy. Ở đâu ư? Ở cái sân xi măng dưới gốc cây bàng này này. Sân chật đầy lá rụng, có bữa bỗng dưng thành sân chiều. Sáu Tâm gọi, cung nữ. San dạ, te te đi ra, tay dâng chén rượu ngang mày. Người đời qua lại có cười chút ít. Đám khách nhậu trong quán biết Sáu Tâm là anh kép hết thời, cứ đòi nghe cho được. Mấy lần bà chủ quán ra biểu anh hát vài câu đi rồi có tiền, như bà mẹ biểu đứa con nít ăn cơm đi rồi cho kẹo. Lần nào Sáu Tâm cũng lắc đầu, bà ta phật lòng, nghèo còn sĩ diện, nghèo mà không biết nghe lời người có tiền. San hỏi, anh bảo, có làm gì, có đi đâu, chưa bao giờ tôi quên mình là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là người của công chúng, người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quý hơn họ. Tôi không thể vì tiền mà sống hèn được. Cô nhỏ này, sau này có trở thành đào hát, cô nhớ lời tôi nghe. Mỗi ngày, Sáu Tâm ghé chỗ San chừng 10-15 phút. Thời gian còn lại anh kéo cái bội đan bằng nan tre, có gắn mấy cái bánh xe đi bán khăn áo dạo. Anh cần tiền, cần nhiều tiền. Nhưng anh lại cũng muốn về nhà, lúc nào trong lòng cũng như lửa đốt. nhà Sáu Tâm ở xóm Gò Mả. Xóm nhỏ tụm lại trên nền nghĩa địa cũ. Những ngôi nhà cửa trước luôn mở về phía nội ô nhưng bị người ta lấn tới nên giật lùi đến đây. Nhà anh cất kê chòm mả lạ, anh không sợ. Ma cũng như người, mình tử tế với họ thì họ cũng tử tế với mình thôi. Chỉ ngại những lúc anh không ở nhà, chị thể nào cũng mở cửa ra nhìn những chòm cỏ xa xanh kia và nghĩ về cái chết. Điệp càng ngày càng yểu, chị ốm, mỏng như hột cốm dẹp. Tóc rụng đến nỗi ở xa chừng 10 bước có thể đếm được từng sợi còn sót lại. Chị thôi xót xa rồi. Thôi từ cái bữa Sáu Tâm đã làm vỡ gương, chị nhắc hoài anh chưa mua lại. Thôi từ cái bữa mơ màng thấy anh nhặt tóc chị rụng trên giường, đem đi giấu ở cái thùng đạn hồi trước đựng đồ nghề vá xe. Chị níu lấy anh, vùi nước mắt vô ngực làm ướt. Tâm ơi, Tâm khổ vì tôi chi vậy? Đâu mà biết, tại duyên nợ thôi. Điệp lớn hơn Sáu Tâm tròn một con giáp. Lúc anh mới vô đoàn hát, anh gọi Điệp bằng chị xưng em. Điệp toàn hát vai má anh, ráng lắm thì cũng vai em trai, loại em chuyên đi đưa thơ cho người yêu chị gái mình. Vậy mà yêu, yêu chéo cẳng ngỗng, cũng không biết để lòng thương lúc nào. Ghê lắm, cái lối thương thầm, thấy đầm đầm vậy, chứ dứt ra không được. Lúc đầu thì Điệp thấy buồn cười lắm, chị cứ theo chọc anh hoài. Thí dụ tụi mình làm vợ chồng phải gọi là sao Tâm ha? Cho tới bữa về hát vàm lẽo, nửa đêm trải chiếu nằm ngủ dưới khán đài, sàn diễn đổ sập xuống. Sáu Tâm đẩy Điệp ra, chỉ anh là còn kẹt lại trong đống đổ nát. Xương ống quyền bị dập, đau lắm, nằm một chỗ không xoay mình được. Ông bầu cũng nghèo, tiếc tiền cứ bảo, trật chân chút đỉnh rồi sai người đi hái thuốc về bó, đắp thuốc, tới khúc chân bị hoại, lầy lụa, người ta mới đem anh đến bệnh viện, đành tháo khớp. Nỗi đau không nói được bằng lời, lìa khúc chân là mãi mãi lìa sân khấu. Đó là những năm sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn, đoàn hát phải biểu diễn khắp cùng quê xó, phải trưng dụng những dụng cụ phụ diễn đã bị nắng mưa làm mục nát. Ban hát mây mùa thu rã gánh. Ông bầu bảo còn ai hát hò gì nữa, tới Hồng Điệp cũng bỏ nghề rồi, còn trông mong gì nữa. Điệp cùng Sáu Tâm dìu dắt nhau đến cái xóm Gò Mả này. Chị không hối tiếc, cuộc đời người ta ngoài ăn với ngủ, thời gian còn lại là đi tìm một nửa của chính mình. Chị thì đã có anh, hai người, hai đôi tay hồi nào giờ chỉ quen múa gươm, lẫy roi sảy ngựa với 3 cái chân để kiếm sống. Cực khổ nhọc nhằn nhưng không nguôi thương nhớ ngày xưa. Điệp xin từ ông bầu rất nhiều món đồ diễn đem về cất kỹ. Thỉnh thoảng chị mặc áo đính kim sa hát mạnh lệ quân với anh. Lúc đó Điệp vẫn chưa phát bệnh. Bây giờ thì chị không còn sống được bao lâu nữa. Khối u ở cổ đã đi vào não. Gương mặt xinh đẹp của chị biến đổi. Nhiều bữa ngủ dậy, đôi mắt sưng húp, mũi chảy máu ròng ròng, tai bắt đầu ù ù, không nghe rõ. Nếu không phải trang trải tiền thuốc cho chị, Sáu Tâm đã không phải lang thang ngoài đường. Anh muốn được ở nhà, ở bên chị, nắm nuối từng giây từng phút, để lúc chị đau anh giúp cho ly nước vốc thuốc, cái khăn ướt lau mặt, để ôm ghì chị vào lòng mỗi khi lên cơn vật vã. Nhiều bữa mưa rầm rụt ở mái hiên nhà nào đó, Sáu Tâm thèm được khóc. Anh nhìn vào mãi đôi tay mình. Đôi tay từng đi làm mướn, đi bốc mả, đi vá xe. Đôi tay từng bưng bê ở nhà hàng này, quán nhậu nọ. Sao lại bất lực, không thể níu giữ lại được cái người mà mình thương. Nhưng bao giờ, anh cũng trở về nhà với khuôn mặt tươi tắn. Cười không phải vì vui. Anh nghĩ, may mình là nghệ sĩ, nếu không, sao có thể có cái cười giòn khi đang tan nát lòng đau thế này. Nhiều khi về tới đầu xóm, Sáu Tâm phải dừng lại, đốt điếu thuốc để lắng cảm xúc của mình lại. Anh sợ cả lúc bước vô nhà thấy chị đang nằm ngủ. Nhưng Điệp biết hết. Mệt mỏi thế nào, chị cũng phải làm cái gì đó để đợi anh về. Chị thương anh quá. May mà có San, câu chuyện của nó làm cho hai người nhận ra họ đã sống một đời nghệ sĩ đầy ý nghĩa. Như San, họ chưa thay đổi được cuộc đời bất hạnh của nó, nhưng đã an ủi nó nhiều. Điệp bảo, em không tiếc gì đâu. Tâm đừng buồn cho em nữa nghe. Chị dặn, đừng nói cho San biết chị sống với anh lại bệnh hoạn như vậy. Nó đã giữ trong lòng một hình ảnh đẹp để ước mơ. Mình đừng phá hỏng đi. Nhưng rồi một đêm chị không ngủ mà nằm nghe trái tim anh đập từng nhịp gấp. Anh đang sống, chị nói với lòng. Cái cơ thể này đang sống, mình nỡ nào để anh tạnh nguội theo mình. Vô tình, chị nghĩ đến San. Bất ngờ một buổi trưa San tới, hôm đó Sáu Tâm không đi bán mà ở nhà lợp lại cái mái che đằng trước. Lúc này trời trở gió, mưa cứ tạt vô nhà. Anh còn kịp chạy lại lấy cái khăn vắt đầu giường, đội lên đầu cho chị, như vẫn thường làm khi có khách đến nhà. San hơi khựng lại, nhưng nó đã nhận ra cô Đào Điệp năm xưa. Vẫn còn đó, một đôi mắt hiền, hơi ướt, dịu dàng lắm. San phải không? Và còn đó một giọng nói mềm như lá lúa non. Đó là một ngày trời oi nắng, mây đứng chân trên trời. Đó là ngày San nhận ra trước người đàn bà đau ốm này đây, mình vô tình gây nên tội, tội đẹp. Và tim nó thắt lại một cái đau nhói. Vậy ra là người đàn ông bán khăn áo dạo không ở một mình. Không biết làm gì, San lại mở cửa sổ ra, nhìn ra những chòm cỏ xa xanh. Nó kêu lên, trời ơi, ở đây bành thiệt đó. Em thích một căn nhà như vậy lắm. Lòng vừa đau vừa thẹn thùng cười, cái cọc lại đi tìm kiếm con trâu. Sau này, mỗi khi rảnh rỗi, dù Sáu Tâm còn kéo cái bộ áo khăn lang thang trên đường phố, San cũng lại nhà. Căn nhà mà hồi mới thấy xa xa, nó tưởng là nhà của mình. Bây giờ lại đó, San quét nhà, nấu cơm, đợi Điệp ngủ, San kéo mền tới cằm cho chị, rồi lượm những sợi tóc buồn sơ xác như những chiếc lá lìa cành, đem đi giấu. Bữa trưa hôm ấy đầy gió, chị biểu San đem lược lại, chị chải tóc cho. Nó có mái tóc hệt như chị ngày còn trẻ. Tụi mình có nhiều cái giống nhau quá. Chị cũng không có má, lớn lên trong trại mồ côi. Chị đến với sân khấu để vay mượn những thâm tình mà mình chưa hề có. Hồi nhỏ chị cũng cực lắm, nhưng không đến nỗi xa chân như San. Chị em mình còn một chuyện giống nhau nữa. Đố San biết, tụi mình cùng thương anh Sáu. Thương lắm, phải không? San ngơ ngác hết mấy giây rồi lắc đầu. Chị bảo đừng giấu chị. Ừ, nếu không chê tâm tàn tật thì bao giờ chị đi cho gửi lại nghe. Em làm lại cuộc đời đi. Tâm rộng lòng lắm. Không chấp ngặt chuyện này nọ đâu. Tâm dễ tính, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong. Con người đàng hoàng, nghệ sĩ mà đàng hoàng, không phù phiếm buông thả đâu. Kiếm được người tin như thế không phải dễ đâu em ạ. San không trả lời, không thể nói dối rằng thôi, nhưng cũng không thể gật đầu cái rụt. Có phải là trao trái chanh trái bưởi cho nhau đâu, mà một người đàn bà trao người mình thương yêu nhất cho một người đàn bà khác. Sáu Tâm không biết chuyện này. Tối lại nằm gối đầu lên tay anh, chị bảo, San nó thương anh lắm đó. Anh cười, tôi bây giờ đã thành ông già, còn cô nhỏ đó. Chị cũng cười, có sao đâu, như Tâm với em mà. Sáu Tâm biểu, ngủ nghe. Nhưng chị biết anh vẫn thức, bởi những ý nghĩ mới mẻ trong lòng. Chị thì ngủ, giấc ngủ cuối cùng, sâu thiệt là sâu, đắp cỏ muôn đời. San bỏ quán mây lang thang, chiều chiều ngồi bán chuối, khoai lang nướng mà hàng bán ngoài cổng nhà văn hóa. Hỏi về giấc mơ trở thành đào hát, nó cười bỏ lâu rồi. Đi hát lỡ nổi tiếng, thí dụ thôi nghe, người ta biết lúc trước tôi từng làm tiếp viên quán bia thì nhơ danh cả một giới nghệ sĩ, làm người ta mất cảm tình với cải lương, vậy thì khác nào hại cả nền sân khấu chứ. Cũng giống như phim tình cảm, đôi khi người ta vì yêu mà dứt ruột lìa xa người mình yêu. Biết làm sao, hoàn cảnh vậy mà. Các bạn vừa nghe Hà Phương đọc truyện ngắn Bởi Yêu Thương của Nguyễn Ngọc Tư. Sau đây là một vài cảm nhận về truyện ngắn này. Vẫn chuyện về những nghệ sĩ cải lương Nam Bộ, không trên sân khấu mà ngoài cuộc đời, ở đoạn cuối đời. Nói cải lương là một phần linh hồn đất Nam Bộ, người Nam Bộ. Phải đọc truyện Nguyễn Ngọc Tư mới hiểu thấu. Nghệ sĩ cải lương là một hình mẫu lý tưởng, mà nghệ thuật cải lương lại là lý tưởng của những người nghệ sĩ, của những người bình dân. Vì thế ngay cả lúc già đua khốn khổ cũng không thể vì sinh kế mà hạ thấp chất lượng của nó. Nhưng cuộc đời trần thế có biết bao chuyện trái ngang. Đôi khi người ta vì yêu mà dứt ruột lìa xa người mình yêu. Hoàn cảnh đến thế mà bao lớp người gìn giữ ấp ủ yêu thương trìu mến người nghệ sĩ mà cả nghệ thuật cải lương. Chẳng lẽ những người có quyền chức hôm nay với bao điều kiện thuận lợi lại có thể thờ ơ với số phận những người đã đem tài sắc một thuở thanh xuân để gìn giữ, lưu truyền vốn văn hóa đặc trưng miền đồng bằng hào phóng và lãng mạn, cả khi đời họ đã về chiều. Chuyện Nguyễn Ngọc Tư viết nhẹ nhàng, hồn nhiên, mà câu chữ như chạm cứa vào lòng người đọc. Các bạn thân mến, một tấm lòng tha thiết với bản sắc văn hóa núi rừng, sự mất mát phá vỡ về tình cảm và cả nếp sống êm ả, giàu sắc thái riêng là thông điệp nghệ thuật mà tác giả Nguyễn Hiển Lương muốn gửi gắm trong truyện ngắn Bến Nước Bản Son. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Tôi đứng như chết lặng giữa buổi cuối chiều trên cái bến nước Bản Son bên dòng suối Thi. Cái bến nước trước đây và giờ khắc này rộn ràng tấp nập từng đoàn con gái bản ra tắm suối, giờ vắng tanh. Các cô gái Bản Son bỏ bản, bỏ bến, đi đâu hết rồi. Cả sao nữa, em cũng không trở về nữa. Con suối Thi, bến nước này không có con gái thì còn gì là Nậm Si, còn gì là Bến Son. Kỷ niệm dưng dứt chảy về. Chiều ấy lúc đi dọc theo suối Thia tìm cảnh để chụp ảnh, khi vừa ló đầu ra khỏi một tràng đá lớn ven suối, tôi giật thót mình thảng thốt, vội ngoắt lại, ngồi nấp vào tràng đá, nín thở ghé mắt nhìn. Trước mặt, một cô gái Thái đang tắm suối, chỉ cách tôi chưa đầy 20 mét. Cô gái trong tư thế ngồi, nước ngập tới eo, váy được cuốn gọn trên đầu, lưng quay lại phía tôi, hai tay vốc từng vốc nước suối, lên tưới vào khuôn ngực trần của mình một cách thích thú. Nước suối trong văn vắt, đến mức thấy rõ những viên đá trứng màu trắng xám dưới đáy suối, thấy cả phần thân cô gái ngập trong nước. Mắt tôi hoa lên như say nắng, người nóng bừng bừng rồi ngợp thở lâng lâng. Chắc là cô gái mới đi nương về, cái sòng chất đầy rau cải xanh vẫn để ngay trên bờ suối. Tôi luống cuống đưa máy ảnh lên, chỉnh zoom, lấy nét, bấm một kiểu thử, rồi xem lại ảnh trên màn hình. Cả màng lưng trần lồ lộ, trắng muốt mịn màng. Không nhìn thấy mặt, nhưng tôi chắc cô gái còn rất trẻ. Tôi lại dán mắt vào máy ảnh, chờ đợi một tư thế khác của cô. 5 phút, rồi 8 phút. Tôi vội bấm máy. 1 kiểu, 2 kiểu, 3 kiểu. Khi cô gái từ từ đứng dậy, phần thân dưới nổi dần lên khỏi mặt nước, thì chiếc váy cũng được thả dần xuống theo. Tôi thẫn thờ đưa máy xuống, lặng im. Cô gái mặc áo, sửa váy, rồi đeo sòng lên khỏi bến, theo đường đồng về bản. Đợi cô đi một quãng khá xa, tôi mới đứng dậy bám theo. Cô đi vào một ngôi nhà sàn ven đồi, ẩn trong những luồng cây tùm. Định hình được vị trí ngôi nhà ấy, tôi quay ra thị trấn Nghĩa Tâm, tìm về nhà anh bạn nghỉ. Công việc của tôi là sao chép những file ảnh vừa chụp sang laptop. Đêm ấy tôi gần như thức trắng, mê mải với những hình ảnh cô gái tắm suối. Càng nhìn càng thấy mê hồn, một vẻ đẹp vừa dân dã, khỏe khoắn của thiếu nữ miền rừng, lại vừa nõn nà ngà ngọc của tiên nữ, không có một điểm nào khiếm khuyết. Thật khó diễn đạt vẻ đẹp ấy bằng từ ngữ, một cách rành rọt tường minh. Hôm sau tôi quyết định trở lại bản Son, tìm vào nhà cô gái. Tôi suy tính tới nhiều cách để giải thích cho sự xuất hiện của mình và tìm cách làm quen. Cuối cùng vẫn phải lựa chọn phương pháp tiếp cận là nói thật, xin nghỉ nhờ để chụp ảnh, còn mọi việc sẽ liệu sau. Lúc tôi đến chỉ có ông bố cô gái ở nhà. Đã thủ sẵn một can rượu ngon từ thị trấn, tôi đưa biếu ông. Thấy có rượu, ông già mang thịt trâu sấy trên gác bếp xuống làm đồ nhắm. 2 bác cháu nhâm nhi hết nửa bầu rượu, thì mẹ con cô gái đi làm cỏ lúa về. Tôi cố giữ vẻ bình thản, chỉ chào hỏi xã giao. Nhưng quả thật, không thể nào dừng dưng thờ ơ với vẻ đẹp của cô. Nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng thon cao đã hút hồn tôi. Cô hồn nhiên nở nụ cười tươi tắn và chào tôi bằng tiếng Kinh hơi lơ lớ, nhưng giọng lại trong và thanh, nghe ngộ ngộ. Ông bố bảo tôi đấy là cô con gái út, tên là Sao, nó mới 17, nghỉ học rồi, bố đang kén rể đấy. 2 anh 2 chị nó đều đã lập gia đình ra ở riêng, ở nhà không có người làm. Con gái Thái bản Son chỉ cần học hết lớp 5, lớp 6 là đủ rồi, về lấy chồng thôi. Chiều tôi bảo mẹ Sao cho em mặc bộ trang phục Thái truyền thống. Hai mẹ con Sao vào buồng sửa soạn. Khoảng nửa tiếng sau, Sao bước ra. Tôi lại lần nữa sững sờ với vẻ đẹp của Sao. Mỗi lần Sao xuất hiện, lại có một nét đẹp mới. Dáng người Sao đã thon cao, đôi chân khá dài, nay lại mặc vào chiếc áo còm trắng, cổ tròn bó sát thân, vừa đủ ôm khít bộ ngực gái dậy thì mẩy căng. Hàng cúc bằng bạc hình con bướm, khẽ rung theo nhịp thở. Thắt đáy lưng con tò vò đấy. Mẹ Sao vừa chỉnh lại sợi dây giả tích, treo trễ bên hông cho Sao, vừa nói như vậy. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui, xen lẫn sự hãnh diện. Rồi mẹ đổi cho Sao chiếc khăn piêu thêu đầy những họa tiết hoa văn. 4 góc ở 2 đầu khăn còn đính 4 cút piêu, hình bông hoa cách điệu. Một đầu khăn mẹ vắt lên đỉnh đầu, cho rủ xuống trán Sao. Một đầu khăn mẹ thả sau lưng, che kín gáy, làm nổi lên khuôn mặt rất Thái của Sao. Tôi có cảm nhận, con gái Thái rất biết khoe cơ thể, nhất là vùng ngực, eo, mông bằng trang phục. Lúc đi Sao còn đeo theo cái sòng đan bằng tre, nan đã lên nước nhẵn bóng. tôi bảo sao dẫn vào rừng ban. Lúc này đang là mùa ban nở rộ. Nhìn vào cây ban, tuyệt nhiên không thấy một cái lá nào, chỉ toàn hoa là hoa. Hoa chen nhau nở trên những cành cây khẳng khiu, tưởng như đã khô chết. Những cánh hoa trắng muốt như đan dệt vào nhau. Nhìn lâu mới thấy vài búp hoa hình thoi thon, nuột nà lấp ló. Ngắt một bông ban, đặt lên lòng bàn tay, tôi không chỉ nhìn rõ màu trắng của cánh hoa có những đường gân tím tím, màu hồng hồng của nhị hoa, mà còn cảm thấy dường như có cả một chút gì đó như là mây, là gió, là nắng của đại ngàn và vời vợi như ánh mắt sao. Tôi mê mẩn trong rừng ban và lại mê mải bấm máy, ảnh nào cũng có sao và hoa ban. Khi thì sao đang viết một cành ban đầy hoa che lên bầu ngực, khi thì sao ngồi dưới gốc ban, mắt vời vợi nhìn về xa xăm, khi thì sao thoăn thoắt hái những búp ban cho vào cái sòng đeo ngang hông. Nhìn một cô gái Thái trẻ đẹp như sao trong rừng ban, mới cảm nhận thấy cái đẹp trinh trắng của rừng ban, cũng như cái đẹp nguyên sơ của cô gái Thái. Nó gắn với nhau như một duyên tiền định. Phải chăng vì thế mà người Thái tưởng tượng ra nguồn gốc hoa ban là từ máu thịt của người con gái Thái? Sự tưởng tượng của họ thật diệu kỳ nhưng cũng thật bi thương. Không biết cô gái Thái trong câu chuyện cổ kia xinh đẹp biết nhường nào mà cả kẻ giàu lẫn người nghèo đều muốn lấy làm vợ. Chỉ thương cô gái trốn chạy nhà giàu tìm đến người yêu nghèo khó của mình thì lại không gặp được chàng. Nàng vắt chiếc khăn piêu của mình lên cầu thang nhà chàng như một sự ký thác số phận, rồi chạy qua hết núi này đến núi khác, gọi chàng đến khàn cả giọng, đến kiệt sức tàn hơi, rồi gục xuống, hóa thành hoa ban. Tôi đang như kẻ mộng du lạc trong câu chuyện cổ, chợt bừng thức khi nghe tiếng sao gọi. Sao đã hái được đầy một sòng búp ban để mang về làm nộm. Chúng tôi trở về nhà khi chiều vừa tắt nắng. Sao rủ tôi cùng xuống bến nước với em. Trước mặt, phía trên, phía dưới, đã có những tốp chị em gái bàn đang tắm nói cười rôm rả. Họ thản nhiên tắm, không tỏ vẻ ngượng ngùng gì. Họ vẫy tay, cất tiếng ý ới gọi sao. Tôi không hiểu, nhưng đoán là họ trêu đùa sao, đã bắt được một anh chàng kinh đẹp trai. Vì tôi thấy mặt sao đỏ lên. Chao ôi! Cả một đoàn người tắm suối, khỏa trần lồ lộ. Nó nguyên sơ, hoang dã, trần gian, mà lại lung linh như những thiên thần. Phải chăng con gái Thái đẹp là vì họ đã uống và tắm nước của suối Thia từ tấm bé? Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn một cảnh tắm như thế, lại không phải vụng trộm lén lút gì. Tôi rất muốn có được tấm ảnh này, nhưng lại không dám chụp, vì sợ nếu giơ máy lên chụp, sẽ bị họ xua đuổi, sẽ coi là một kẻ tục tĩu. Chắc họ tỏ ra thân thiện với tôi, là vì xem tôi cùng sao xuống bên nước, cũng là để làm cái công việc sinh hoạt thường nhật, chứ họ không phải để nhìn ngắm. Cơm tới xong tôi muốn đi nghỉ sớm. Tôi hỏi bố sao về chỗ nghỉ của mình. Bố chỉ cho tôi chỗ, nhưng lại thấy sao vào đó tung chăn đắp lên mình. Tôi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Chừng 15 phút sau, sao ra giục tôi. Chăn ấm rồi, anh vào ngủ đi. Tôi bối rối ngồi im. Thấy thế bố sao bảo tôi, đó là tục đón khách quý của người Thái. Trời rét, chăn đệm mới trải ra còn lạnh, nên trước khi khách nằm, gia chủ cho con gái mình vào nằm trước để có hơi ấm của người. Đúng là chăn Thái, đệm Thái. Cộng với bữa tối, tôi đã uống nhiệt tình với bố sao, nên vừa đặt mình là ngủ say ngay. Hôm sau tôi đã xin phép bố mẹ sao cho em dẫn tôi ra suối Thia chụp ảnh. Mẹ bảo sao tiện thể vớt về ít rêu để mẹ làm món rêu nướng đãi tôi. Qua một đoạn suối dài, chúng tôi mới quay lại thu rêu mang về bến nước để đập rửa. sao đập từng mớ rêu lên tràng đá to bằng cái mâm, phẳng và mịn, rồi dùng chảy gỗ đập nhẹ từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, đập đủ 3 đợt. Tôi cũng bắt chước làm theo, đập xong mớ nào lại đưa cho Sao rửa. Rửa xong, Sao xếp rêu vào sòng, rồi kẹp sòng giữa 2 đầu gối, để cho sòng ngập đủ nước, dùng 2 tay rũ cho rêu bung ra. 2 bàn tay Sao cứ thoăn thoắt mà lại rất mềm mại, rũ từng mớ rêu. Những sợi rêu mỏng manh dập dờn là lướt, nhún nhảy trong nước mà không bị đứt một sợi nào. Tôi nhìn Sao rũ rêu đến không chán mắt. Tôi cảm thấy ở Sao không phải chỉ có vẻ đẹp của thân thể thiếu nữ miền rừng, mà còn lung linh tiềm ẩn một cái gì đó trong tâm hồn, mà tôi mới chỉ cảm được chứ chưa gọi tên ra được. Chúng tôi về nhà thì đã gần trưa. Mẹ Sao khen 2 anh em vớt được nhiều, lại toàn rêu ngon. Mẹ xé rêu thật nhỏ, thái củ sả, củ hẹ, lá răm, lá húng, đập đặt rồi đã nướng thơm, rắc đều vào rêu, rồi nêm muối làm món rêu nướng. Rêu vừa là món ăn dân dã thường ngày, nhưng trong nậm rượu hứa hôn của người Thái, nhất thiết phải có món rêu. Lần đầu tiên được thưởng thức món rêu nướng, thấy có một cảm giác rất lạ. Tôi nhai chậm chậm để lắng xem cái hương vị đặc biệt ấy thấm vào mình như thế nào. Hôm sau biết bố Sao định sửa lại cái máng dẫn nước về nhà, tôi xin được đi làm cùng ông. Bố Sao đưa cho tôi bộ quần áo chạm của ông và chiếc bao dao. Trong phút chốc, tôi đã trở thành một chàng trai Thái từ đầu tới chân. Tôi rất thích thú, còn Sao thì cứ tủm tỉm cười. Làm cả ngày mới chữa xong cái máng lần dài chừng non nửa cây số. Tôi ấy, mẹ Sao đãi cả nhà món cá nướng, cá thơm, rượu ngon, không khí lại thân tình. Tôi đã cao hứng nói rằng, Sao nên ra thành phố làm việc, em có thể làm người mẫu hoặc đại loại là một công việc gì đó liên quan tới quảng cáo hay tiếp thị hay bán hàng. Bởi em đẹp lại duyên dáng, chăm hiền nên rất có sức thu hút khách. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh rất đẹp và trong tầm tay của Sao nếu em ra thành phố. Xem ra Sao có vẻ rất thích, ánh mắt em có lúc nhìn tôi không chớp. Còn bố mẹ Sao thì không ngớt lời cảm ơn và cậy nhờ tôi giúp để cho Sao đổi đời. Sau chuyến đi ấy, tôi có hẳn một bộ ảnh về Sao. Tôi gửi bộ ảnh đi dự liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực. Trong bộ ảnh ấy có 5 bức được treo. Riêng bức ảnh Sao đang tắm, tôi đã chụp lén ở bến nước. Tôi đặt tên là Ngọc Suối, đoạt huy chương vàng, được chọn đi liên hoan ảnh toàn quốc, cũng đoạt vàng. Thậm chí nó còn được chọn đi liên hoan ảnh quốc tế tại Pháp, được in trong bộ ảnh giới thiệu đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhờ có bức ảnh ấy mà tên tuổi tôi bỗng nổi lên như cồn. Tôi sung sướng với sự thành công của mình. Tôi vui mừng vì thấy rằng mình đã giới thiệu, đã quảng bá được vẻ đẹp của con người và một mỹ tục của người Thái. Rồi tôi bận rộn với việc đi tham dự các cuộc triển lãm và nhận giải thưởng, trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Rồi nữa là các bữa tiệc mời bạn bè ăn khao giải thưởng, cứ thế diễn ra tới hàng tháng trời. Vừa xong cái vụ giải thưởng thì tiếp theo là được mời đi dự trại sáng tác của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh và bao nhiêu công việc thường nhật mưu sinh khác, làm tôi quên đi lời hứa với Sao. Và cứ lần lữa mãi, hơn 1 năm sau tôi mới trở lại Bàn Son. Tôi đến nhà Sao, nhà vắng tanh. Ngồi đợi chừng gần 1 tiếng thì thấy bố Sao về. hình như ông vừa uống rượu ở đâu, bước đi thấy loạng choạng, nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông đã bảo ngay, sao cháu mày bây giờ mới lên, con sao đi rồi? Tôi vội hỏi là sao đi đâu, bố sao đáp gọn lọn, nó đi Hà Nội, đi 3 tháng rồi. Rồi ông kể, sau khi tôi đi được vài tháng, thì có nhiều người đến chụp ảnh con gái bản son lắm. Họ cho nhiều tiền, tặng cả gương lược son phấn, để con gái ra suối tắm, vào cả trong rừng, lên tận thác mơ, cho họ chụp ảnh. Trong số đó, có 2 vợ chồng một anh chụp ảnh, tên là Đùng, ở Tít, Hà Nội. 2 vợ chồng anh ấy cũng nghỉ ở nhà ông. Chị vợ bảo, nếu sao muốn về Hà Nội, chị sẽ tìm việc làm cho. Người như sao mà về Hà Nội, thì vừa làm vừa chơi, 1 tháng cũng được 5 triệu đồng. 5 triệu là bằng nhà bố trồng lúa trồng ngô cả năm, là mua được con trâu đến tuổi vượt cày rồi. Vậy là bố cho nó đi. Nó cũng đã đợi mày mãi, để mày đón ra thị xã, xin việc cho nó làm, mà có thấy mày lên đâu. Bố sao bảo thế, như một sự trách cứ. Tôi không dám nói điều gì, chỉ hỏi, sao có gọi điện về không, có gửi tiền về không? Bố sao bảo, nó gửi tiền rồi, gửi 5 triệu, bố đã mua được cái tivi to kia kìa, còn gọi điện thì không, bố làm gì có cái máy để nghe. Nhưng nó có viết thư về, bảo là bố mới cứ yên tâm, công việc nó làm cũng nhàn thôi, mà lại kiếm được nhiều tiền, nó bảo đến Tết, nó sẽ về chơi rồi lại đi. Tôi lặng người, một cảm giác tiếc nuối như lỡ tay đánh rơi một cái bình sứ, đến khi vỡ rồi mới biết nó quý hiếm. Bỗng bố sao hỏi, cháu mày thấy nó đi làm thế có tốt không? Tôi bối rối và luống cuống, khẽ cúi đầu để tránh cái nhìn của ông. Bỗng như vừa nhớ ra điều gì, bố sao reo lên khoe với tôi, à... Anh Đùng có ghi cái địa chỉ đây này, anh ấy bảo bố mế có muốn xuống thăm sao thì cứ đến chỗ này. Tôi cầm tờ giấy lên, lòng thấy nặng trĩu và tê tái. Cái giá của một cô gái đẹp nhất bản son chỉ là một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc này ư? Bố sao mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi nghĩ sẽ không thể nuốt nổi. Tôi dặn ông là khi nào sao về thì ông sai anh bạn tôi ngoài thị trấn Nghĩa Tâm, nhờ anh báo tin, để tôi vào gặp sao, hỏi xem công việc làm ăn của sao thế nào. Lúc ra gặp anh bạn, tôi mới biết rõ nguồn cơn. Thì ra sau cái đợt bức ảnh chụp sao của tôi đoạt giải vàng, được treo triển lãm nhiều nơi, được đăng báo, được phát trên cả TV, bản son trở thành địa chỉ tìm đến của các tay máy suốt từ Bắc chí Nam. Họ gọi bản son dân dã rừng rú heo hút yên ả là miền gái xinh. Tốp này chưa về, tốp kia đã đến săn ảnh. Bản son trở nên tấp nập, nhiều dịch vụ cũng ăn theo từ đấy. Các cô gái Thái bản son trở thành người mẫu đắt khách, rồi theo các lời mồi chài, hứa hẹn săn đón. Họ rủ nhau đi làm ăn xa cả, chứ không phải chỉ có riêng sao. Ông thấy đấy. Bản bây giờ làm gì có con gái trẻ ở nhà, chả biết là đi những đâu, chỉ Tết mới về, ăn mặc đẹp, mua sắm nhiều đồ đạc. Bản son thay đổi hẳn, đại đóm, tivi, xe máy, quần áo mốt mới nhiều hẳn lên. Anh bạn tôi bảo vậy. Trở về thành phố, tôi thấy mình như người mắc lỗi, nên quyết định đi Hà Nội ngay, đến cái địa chỉ kia xem nó hư thực thế nào. Và tôi đã chết điếng người khi đến nơi. Đó là một cái nhà nghỉ, và ở đó không hề có vợ chồng Đùng. Tôi lang thang ở Hà Nội cả tuần tìm kiếm, nhưng bất lực. Đành phải nhờ mấy người bạn trong giới nhiếp ảnh ở Hà Nội dò hỏi xem có tay máy nào tên là Đùng không. Tôi đưa cả ảnh sao để họ tìm giúp. Nhưng đã gần 1 năm rồi mà không tin tức gì. Tuần trước một người bạn gọi cho tôi, nói có thấy một cô gái trẻ giống sao lắm, ôm eo một người đàn ông lớn tuổi từ một nhà nghỉ đi ra. Anh ta chưa kịp tiếp cận thì họ đã dìu nhau lên xe taxi. Và hỏi thì bà chủ bảo cô gái ấy tên là Hương Lan. Còn tay bảo vệ thì vừa cười cười vừa nháy nháy cặp mắt đầy ma mãnh. Con gái quê bây giờ ra thành phố, nhất là làm ở các nhà nghỉ, chẳng cô nào còn giữ cái tên quê mùa đâu ông ạ. Câu nói ấy của anh bạn qua điện thoại cứ văng vẳng hành hạ tôi, khiến tôi phải vào ngay bàn son, xem sao có gửi thư hay nhắn tin về nhà không. Sao vẫn chưa về thăm nhà, cũng không có thư, chỉ gửi tiền đều hơn. Tôi không dám nói cho bố mẹ Sao biết về chuyến đi Hà Nội của mình. Biết nói thế nào đây? Nói sự thật để họ phải lo lắng đau buồn, hay nói dối cho họ yên lòng? Nhưng thật là day dứt, nỗi day dứt của một kẻ phạm tội khi phải giấu giếm họ điều mà tôi đã biết. Cái tội đã chụp lén ảnh Sao tắm đem đi dự thi đã đành, lại còn cái tội trong lúc cao hứng đã vẽ ra một tương lai và những giá trị ảo, làm cho Sao mê mẩn đến nỗi bỏ cái bàn son máu thịt của mình mà đi nơi phồn hoa, đất khách quê người xa lạ. Tôi đã sung sướng hạnh phúc hả hê bao nhiêu khi gặt hái được những thành công trên con đường nghệ thuật nhờ chụp được bức ảnh Sao, thì lại dằn vặt, dày vò, ân hận và đau đớn bấy nhiêu khi chính nó lại là nguyên cớ dẫn đến sự bỏ nhà ra đi để tìm miền đất hứa của Sao. Và nếu cô gái ở cái nhà nghỉ kia đúng là Sao, thì đó còn là sự đổ vỡ. Đổ vỡ vì cái đẹp mà mình tôn thờ quảng bá đã không được cảm nhận đúng với ý nghĩa của nó. Đổ vỡ còn vì chính cái đẹp cũng đang tự đánh mất mình vì những nghiệt ngã thực dụng của đời sống. Tôi bần thần một mình ra bến nước, nước cạn, bến vắng đến điều hiu. Tôi thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Dòng nước đã được người Thái gọi đó là nước mắt đôi bạn tình. Sao ở cái xứ này, sự tích nào cũng gắn với bi kịch của tình yêu đến thế? Ở đâu, thân thể chàng trai đã hóa thành trăm ngàn mảnh đá nằm trong lòng nước? Ở đâu, mái tóc dài mượt của cô gái, mỗi sợi bám vào một hòn đá, biến thành sợi rêu óng ả, lấp lánh dưới nắng, đung đưa tựa như vạn bàn tay vẫy gọi. Mờ nhòe trong mắt tôi chỉ là những hòn đá to nhỏ ngổn ngang, lồn nhồn khắp lòng suối, bám đầy những búi rêu úa vàng. Tảng đá mà tôi đã dùng đập rêu khi xưa bạc thách, trên mặt nó những sợi rêu khô đét bám chặt. Làm thế nào đây để tìm được Sao, để em trở về với bản son, để cái bến nước này lại rộn rã tiếng cười con gái khi chiều về như nó đã có từ bao đời. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Bến Nước Bản Son của tác giả Nguyễn Hiển Lương, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, giọng văn tự sự nhẩn nha của người kể chuyện xưng tôi phù hợp với câu chuyện về không gian miền núi rừng Tây Bắc. Hình ảnh cô gái Thái thuần khiết duyên dáng làm tâm điểm cho tác phẩm nhiếp ảnh, được mở ra bằng nhiều chi tiết thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh tình cờ chụp được bức ảnh cô gái Thái đang tắm suối. Anh tìm đến gia đình cô gái và được tìm hiểu đời sống sinh hoạt đặc sắc và cả tấm lòng mến khách của gia chủ. Vẻ đẹp nghệ thuật của tấm ảnh đã đưa người nghệ sĩ đến với những giải thưởng, và anh quên mất lời hứa thăm lại gia đình cô gái. tác giả thể hiện sự quan sát tinh tế đến từng nếp ăn, nếp ở và cả những thói quen đời thường của một gia đình Thái. Thâm nhập khá sâu sắc về văn hóa miền núi đã khắc họa rõ nét chân dung nhiều màu sắc tâm lý của cuộc đời cô gái. Chi tiết người nghệ sĩ trở lại bản thăm cô gái nhưng không gặp được là một điểm nhấn quan trọng về bước ngoặt trớ trêu của số phận cô. Câu chuyện về nhân vật anh Đùng xuất hiện đã chụp ảnh cô gái và cuốn cô vào vòng xoáy oan nghiệt, càng làm tăng vẻ lo lắng, bất an của người nghệ sĩ. Sự ân hận, day dứt của người nghệ sĩ trở nên đau đáu, khổ tâm khi trở về thành phố tìm kiếm cô gái nhưng không thấy. Tác giả nêu lên thực trạng cuộc sống giàu bản sắc ở miền núi hiện nay đang bị phá vỡ từng mảng, bị cuốn theo đời sống thị trường xô bồ phức tạp. Những tập tục đẹp trong sinh hoạt của đồng bào miền núi đang bị ảnh hưởng xấu bởi cơ chế thị trường. Và quan trọng hơn là những mối ràng buộc tình cảm gia đình cũng đang bị lung lay, khó có cơ hội cứu vãn. Nông thôn miền núi cũng đang chịu nhiều sức ép của cuộc sống hiện đại đầy biến động. Suy nghĩ, cảm xúc và tâm lý các nhân vật được soi chiếu ở nhiều góc độ, sâu sắc và khác biệt. Ngôn ngữ kể chuyện mượt mà, đượm chất thơ, nhưng đôi chỗ vẫn không tránh khỏi sự rườm rà bởi có lẽ tác giả quá yêu mến nét văn hóa sinh hoạt của đồng bào Thái chăng? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Hoàng Yến, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thanh Mai thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.